Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 286, che đậy tiên đoán. Góc truyện audio.com. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hyuga Kagami lẳng lặng lau sạch thảo thế kiếm trong tay. Mặc dù trong lòng tràn đầy bực bội và áy náy, nhưng hắn không có bị mấy cái cảm xúc trái chiều này ảnh hưởng. Mà cực lực khắc chế sát ý đang lan tràn không ngừng trong đáy lòng. Làn gió nhẹ thổi phất qua thân thể hắn, khiến đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo. Trong nhẫn giới này, mù quáng và khinh địch chính là địch nhân lớn nhất của ninja. Bất luận làm cái gì, đều phải có mục tiêu chính xác, mà mục tiêu Hyuga Kagami đến quỷ quốc lần này, không phải là đại khai sát giới lung tung, mà là tìm kiếm nơi hạ lạc nữ tư tế. Nhìn hướng cung điện, sắc mặt Hyuga Kagami dần dần trầm ngưng, theo màn đêm dần buông xuống, bên trong cung điện nơi xa cũng đã sáng đèn, các giáo đồ Yami tà giáo mặc dù vẫn liên tục tuần tra. Nhưng sơ hở của đội ngũ so với ban ngày không thể nghi ngờ là lớn hơn nhiều. Để Hyuga Kagami có thể nhẹ nhõm tiềm nhập, nhưng Hyuga Kagami vẫn không có hành động, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Đêm dần khuya, đội hình đội tuần tra cung điện bắt đầu có chút tán loạn. Từng cái thủ vệ trong trạm gác cũng đều ngáp lên ngáp xuống. Bốn phía tĩnh lặng, tựa như tất cả thủ vệ bên trong cung điện đều đã buông lỏng cảnh giác. Là lúc này, Hyuga Kagami chậm rãi đứng dậy, chợt nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Hắn như một đạo hắc ảnh, theo sát vách tường tiềm hành trong bóng tối. Vượt qua từng cái chạm gác, né tránh từng đội thủ vệ, chỉ trong chốc lát, đã lẻn vào cung điện. Tòa cung điện này, Hyuga Kagami đã từng cư trú qua một đoạn thời gian, đối với bố cục bên trong, mặc dù không nói là vô cùng quen thuộc, nhưng cũng không phải không biết gì. Sau khi ẩn vào trong cung điện, hắn men theo góc tường âm u thầm nghĩ, chỗ ở nữ tư tế là khu vực hải tâm của cung điện. Trước tiên vẫn là đi nơi đó xem một chút đi. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, Hyuga Kagami phát hiện có một đội giáo đồ Yami thủ ở trước thông đạo tới chỗ ở nữ tư tế. Hyuga Kagami ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi rút ra thảo thế kiếm bên hông, vụt, dưới âm thanh xé gió, cả người Hyuga Kagami hóa thành một đạo hắc ảnh nhào tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy đạo kiếm quang lóe lên. Nguyên một đám giáo đồ Yami vẻ mặt mờ mịt, ngã rạp trên mặt đất. Địch, tiểu đầu mục ở trung tâm đội ngũ vừa mới há mồm muốn lớn tiếng cảnh báo. Hyuga Kagami bên này đã vung lên thảo thế kiếm, ném như ném phi tiêu bắn về phía gã, chuẩn xác xuyên qua cổ họng, khiến tiếng kinh hô chưa kịp thốt lên đã im bặt. Sau khi rút ra thảo thế kiếm từ trong miệng tiểu đầu mục, Hyuga Kagami tiện tay vung vẩy, chút xuống hết máu tươi nóng hổi còn dính trên lưỡi kiếm. Thần sắc hờ hững đi về phía chỗ ở nữ tư tế. Đi tới trước chỗ ở nữ tư tế, Hyuga Kagami chậm rãi đẩy ra đại môn phủ đầy phong ấn thuật thức. Sau khi mở cửa, hắn không gấp tiến vào, mà là đứng ở ngoài cửa, dùng Tensei gần cẩn thận quan sát một phen cảnh tượng trong phòng. Trong tầm mắt Tensei gần, trong phòng không có nửa bóng người, cũng không có nửa điểm dấu vết chakra, trong phòng chỉ có cái giường và một chút đồ đạc bày biện. Tựa hồ tất cả vẫn như thường, không có ai à, Hyuga Kagami nhíu mày lại, hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn nghĩ là ở trong này dù không gặp được nữ tư tế, thì hẳn là cũng có thể nhìn thấy giáo chủ Yami. Không nghĩ tới, lại vồ hụt, cầm theo thảo thế kiếm. Hyuga Kagami chậm rãi tiến vào phòng, nhưng khi vừa vào phòng, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Lập tức ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, đỉnh phòng của nữ tư tế rất cao. Hyuga Kagami nhìn độ cao này chỉ ít vượt qua 12 mét. Cỡ 3-4 tầng lầu, giữa đỉnh treo một chiếc đèn thủy tinh, ngọn đèn trên đó đang lóe ra một hào quang mỹ lệ. Nếu đổi thành người khác, có lẽ không phát giác ra dị dạng gì, nhưng nắm giữ Tensei gần, Hyuga Kagami khác biệt, trong tầm mắt Tensei gần của Hyuga Kagami, Cái ngọn đèn thủy tinh treo giữa trần kia, rõ ràng hàm chứa một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này tựa hồ là hỗn hợp giữa năng lượng tự nhiên và chakra. 10 phần cùng loại với chakra long mạch trong pháp khí hồ lô của Hyuga Kagami. Vụt, ngay lúc Hyuga Kagami chuẩn bị nhảy lên đỉnh trần, quan sát tỉ mỉ một phen cái đèn thủy tinh kia, thì trên cái đèn thủy tinh kia đột nhiên bắn ra một mảnh kim quang. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong kim quang đi ra. Cái thân ảnh này không phải ai khác, chính là nữ tư tế của quỷ quốc. Nhìn chằm chằm hư ảnh sinh động như thật trước mắt, Hyuga Kagami có chút đề phòng hỏi. Điện hạ, ngài đây là, nữ tư tế giải thích nói. Đây là linh thể của ta. Chấm, linh thể, thoáng ngẩn ra, sắc mặt Hyuga Kagami chợt ảm đạm. Thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành ước định. Cái gọi là, linh thể, kỳ thật chính là một loại xưng hô khác của linh hồn. Ngoại trừ một số tình huống đặc thù, nữ tư tế lúc này lấy trạng thái linh hồn xuất hiện. Cũng nói rõ nàng hơn phân nửa đã chết, mà chuyện này không thể nghi ngờ khiến Hyuga Kagami 10 phần hổ thẹn. Nếu như lúc ấy hắn triệt để chém chết Yami, có lẽ, nữ tư tế đã có thể tránh thoát một kiếp này. Nữ tư tế nhìn thấy khẽ cười nói, ngươi không cần quá để ý tất cả những thứ này sớm đã chú định. Hyuga Kagami hỏi, chẳng lẽ ngài tiên đoán thấy gì đó? Nhiều tháng trước, ta tiên đoán thấy bản thân tử vong. Dừng một chút, nữ tư tế cười nói. Kỳ thật từ rất sớm vào mấy năm trước, cũng chính là lúc Morio họa loạn quỷ quốc, ta đã tiên đoán qua một lần bản thân tử vong. Nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, tiên đoán của ta mất hiệu lực. Cái gì, lần đó ngài cũng đã tiên đoán thấy bản thân tử vong. Hyuga Kagami lúc này mới hậu chi hậu giác, hiểu vì sao lúc đó nữ tư tế luôn muốn cùng Morio đồng quy vu tận. Nữ tư tế gật đầu nói, một lần kia bởi vì ngươi xuất hiện, tiên đoán mất hiệu lực, mà lần này, nó đã ứng nghiệm, cho nên ngươi không cần tự trách, bởi vì có ngươi, ta và Sion có thể ở chung thêm được mấy năm, ta cũng đã rất thỏa mãn. Nữ tư tế rất rõ ràng. Hyuga Kagami không có nghĩa vụ một mực lưu ở quỷ quốc bảo hộ nàng. Cho nên nàng cũng không oán hận Hyuga Kagami, thậm chí cảm kích Hyuga Kagami giúp nàng tránh thoát lần tử vong tiên đoán đầu tiên. Có thể ở chung được mấy năm với nữ nhi Sion, Hyuga Kagami hít một hơi. Linh hồn ngài chú lưu ở này, là muốn chờ ta sao? Nữ tư tế cười cười. Đúng vậy, ta biết chắc ngươi nhất định sẽ đến. Hyuga Kagami hiếu kỳ hỏi. Ngài tiên đoán thấy ta sẽ đến. Nữ tư tế lắc đầu, chỉ pháp khí hồ lô bên hông Hyuga Kagami. Nói ra, có nó ở bên người ngươi, ta không cách nào tiên đoán bất kỳ chuyện gì có liên quan với ngươi. Hyuga Kagami ngoài ý muốn liếc mắt nhìn pháp khí hồ lô bên hông. Nói ra, là bởi vì long mạch. Nữ tư tế đáp, trong long mạch ẩn chứa lượng lớn năng lượng tự nhiên, cơ hồ có thể xem là một bộ phận của tự nhiên. Mà tiên đoán chỉ có thể nhằm vào cá nhân, mà không cách nào thăm dò tự nhiên rộng lớn, cho nên chỉ cần có nó ở bên người ngươi, bất luận tiên đoán gì cũng không cách nào nhìn trộm vận mệnh của ngươi. Vỗ vỗ pháp khí hồ lô, Hyuga Kagami hỏi, nói như vậy. Nó có thể giúp ta che đậy tất cả tiên đoán sao? Cách chương